Đô thị tu chân y thánh. 47 năm, chương 475, như ngươi mong muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, vô pháp vô thiên, vị này cảnh quan, không sai, là ta đả thương bọn họ. Bất quá ngươi không cảm thấy bọn họ nhiều người như vậy hùng hổ chạy tới nơi này là có vấn đề gì không? Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép bọn họ nhiều người như vậy để khi phụ ta một cái nữ tác nhân ra, mà không chuẩn ta phản kháng? Còn có, cũng không phải ta động thủ trước đây, là bọn hắn thẹn quá thành giận trước đối với chúng ta ra tay. Chúng ta hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ mới ra tay. Lâm Linh trong con ngươi xẹt qua nhàn nhạt vẻ giận dữ, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích. Chúng ta động thủ trước đây. Ngươi đây quả thực là ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi ra tay trước. Chúng ta đều nhìn thấy. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy đều là mắt bị mù sao? Trần Duy Sơn hình như bị thật lớn nhục nhã. Lòng đầy căm phẫn phản bác. Nghe vậy ở bên cạnh hắn những người áo đen kia bảo tiêu cũng lập tức phụ họa nói. Không sai. Trần gia nói không sai. Chính là cái này tiện nữ nhân ra tay trước. Các ngươi còn có xấu hổ hay không? Các ngươi đều là một phe. Quả thực chính là mở to mắt nói mò. Thấy tình cảnh này Đặng A Di không khỏi vẻ mặt tức giận nói. Ngậm miệng, có thể nhưng vào lúc này. Cao gầy khu Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí lại hét lớn một tiếng. Sau đó làm ra một bộ công chính nghiêm minh, uy nghiêm tư thái, quát lên, ồn ào gì thế, đều im miệng cho ta. Thị phi hắc bạch, tất cả chuyện đều chờ đến đồn công an rồi hãy nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại ánh mắt nhất nhất xẹt qua ở đây mọi người. Sau đó rơi xuống Trần Duy Sơn phía sau những người áo đen kia bọn bảo tiêu trên người. Nói. Các ngươi đều là người chứng kiến. Tốt lắm, thỉnh các vị theo chúng ta trở lại lấy khẩu cung. Đương nhiên, nghe vậy những người áo đen kia bảo tiêu lập tức không chút do dự gật đầu. Âm hiểm cười nói, lấy khẩu cung, ghi tựu ghi đi, bọn họ cầu còn không được. Thấy thế mọi người sắc mặt cũng không từ đổi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Tự nhiên minh bạch Vương Đại Chí Vương phó sở trưởng nghĩa chánh ngôn từ nói lời nói này đi ra là có ý gì. Không phải là làm mặt ngoài công tác. Bọn người kia đều là một phe. Nếu là thật muốn đem lời của bọn họ cũng làm khẩu cung nói. Cùng, bằng chứng như núi, có cái gì khác nhau? Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người không khỏi toát ra phẫn nộ cùng sợ hãi pha ở chung với nhau ánh mắt. Bọn họ tuy rằng không biết vừa rồi Trần Duy Sơn cùng hắn cảnh sát nói gì đó. Nhưng bây giờ, coi như là người mù cũng đều có thể nhìn ra. Bọn người kia đã hoàn toàn khuấy hợp ở cùng một chỗ. Là cá mè một lứa. Còn có các ngươi. Ngay sau đó, đột nhiên, Vương phó sở trưởng ánh mắt lại một đảo qua quá cách đó không xa những tiểu khu khác hộ gia đình. Trong mắt mang theo một tia khinh bỉ cùng chẳng đáng đương nhiên còn có một tia hung lệ. Nói, còn có các ngươi đều là người chứng kiến sao? Nếu như là, cũng xin theo chúng ta trở lại lấy khẩu cung. Ha ha, hắn theo sát mà cười lạnh cười. Vẻ mặt đều là vẻ trào phúng. Vương phó sở trưởng vừa nói như vậy. Này tiểu khu hộ gia đình nhất thời đều vô ý thức lui về sau một bước. Đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Thấy thế Vương Đại Chí trên mặt trào phúng càng nồng nặc mấy phần. Hành, một đám người nhát gan. Ta Vương Đại Chí đều không thu thập được các ngươi. Quảng cáo, ngươi lương tâm ní. Đi đâu? Thấy thế Đặng A Di tức giận nói. Không nghĩ tới mọi người đều là một cái tiểu khu. Những người này còn như thế vô tình. Chuyện không liên quan mình treo thật cao khởi. Quả thực thật quá mức. Quên đi, Đặng tỷ, thấy tình cảnh này. Lâm Linh nhưng không có thế nào tức giận. chỉ là trong lòng hơi có chút thất vọng cùng thương tâm lắc đầu. Hắn không nghĩ tới những người này xuất liên tục đến hỗ trợ làm chứng dũng khí cũng không có. Bất quá khi hắn ánh mắt lần thứ hai rơi xuống bên cạnh Đặng A Di trên người lúc, trong mắt cũng không từ toát ra tình cảm ấm áp. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất, hay là có người có dũng khí đứng ra thay hắn nói chuyện. Mà như vậy cũng như vậy đủ rồi. Ta và các ngươi đi đồn công an. Bất quá, Đặng tỷ cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Lâm Linh nói theo. Tiểu Lâm, ngươi làm cái gì vậy a ta? Đặng A Di sắc mặt cả kinh. Có thể nghe nói Lâm Linh lại trực tiếp cười an ủi nàng nói. Đặng tỷ, chuyện này với ngươi không quan hệ. Là chuyện của chính ta. Hơn nữa ngươi yên tâm đi. Bọn họ không dám làm gì ta. Cũng không có thể chịu đựng làm gì ta. Hắn đương nhiên không sợ đối phương. Nếu là thật đem nàng chọc tới. Ghê gớm đem nàng nhi tử gọi trở về vì nàng đứng ra được rồi. Sợ cái gì, ngươi, mà đang nghe Lâm Linh cư nhiên như vậy coi thường bản thân. Nói mình không có biện pháp đem nàng thế nào. Nhất thời Trần Duy Sơn thoáng cái sắc mặt tựu lại khó xem. Chỉ vào Lâm Linh nổi giận mắng. Thối lẳng lơ, thật nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy. Ta thừa nhận ngươi có thể đánh. Khả năng đánh thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám tại đây ban ngày ban mặt bắt bớ? Đánh lén cảnh sát, Vương sở trưởng, hai người này hiện tại đều là đả thương người của chúng ta hung thủ. Cho ta đem các nàng đều mang đi. Họ Trần, ngươi có ý tứ? Nghe vậy Lâm Linh không khỏi mạnh sắc mặt đổi đổi. Trong con ngươi bốc cháy lên phẫn nộ đến. Hắn không nghĩ tới cái này họ Trần cư nhiên sẽ như thế quá phận. Còn muốn đem Đặng tỷ dắt kéo vào. Có ý tứ, ngươi đã như vậy không tán thưởng. Vậy cũng chớ trách ta Trần Duy Sơn không có ý tứ. Như thế này ta sẽ nhường ngươi ngoan ngoãn. Cam tâm tình nguyện cho con trai ngươi gọi cú điện thoại kia. Ha ha, Trần Duy Sơn khóe miệng buộc vòng quanh vẻ châm chọc. Cười lạnh nói. Mà ở thấy tình cảnh này Đặng A Di lại bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn vốn chính là lá gan tương đối nhỏ người. Nếu không phải là bởi vì Lâm Linh, nàng là tuyệt không khả năng chạy tới chuyến cái này tranh vũng nước đục. Nhưng bây giờ, tên kia cư nhiên có thể để cho những cảnh sát này cũng như cái này nghe mệnh lệnh của hắn. Thành cá mè một lứa, hắn tại sao có thể không sợ? Dù sao nếu thật bị mang vào đồn công an, đến lúc đó, tất cả tựu thân bất do kỳ. Ha ha, lãnh đạo nói không sai. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Chí Vương phó sở trưởng một bên quyến rũ mở miệng. Một bên vung tay lên, quát lên, mấy người các ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì? Nhanh đi đem các nàng còng lại. Mang đi, ngươi, các ngươi. Tốt, tốt, thấy tình cảnh này Lâm Linh vẻ mặt đều là vẻ giận dữ. Thở một hơi thật dài. Sau cùng cuối cùng đem trong lòng cái loại này phẫn nộ trầm xuống. Ngăn ở này lính cảnh sát trước mặt. Nghiêng đầu nghĩ Vương Đại Chí Vương phó sở trưởng lạnh lùng nói. Vương sở trưởng, chúng ta có thể trở về với ngươi lấy khẩu cung. Bất quá, án từ không sau cùng có kết luận trước. Các ngươi chắc là không quyền lực dùng khảo chúng ta đi. Làm càn, ta là cảnh sát, ngươi là cảnh sát. Có thể nghe nói Vương Đại Chí Vương phó sở trưởng nhất thời hét lớn một tiếng. Sằng giọng uy nghiêm nói. Ta cho ngươi biết, ta Vương Đại Chí nói khảo các ngươi. Vậy khẳng định có thể khảo các ngươi. Chẳng lẽ hai người các ngươi bây giờ là muốn bắt bớ phải không? Hắn trong con ngươi chảy lộ ra một tia trào phúng cùng cười nhạt. Nói đùa, hắn Vương Đại Chí thân phận gì địa vị gì? Tại đây Thành Dương huyện Tây Thành một mẫu ba phần. Muốn khảo cá nhân còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện. Phải biết rằng hắn thế nhưng phó sở trưởng. Nghĩ đến đây bình thường cũng đủ nhượng hắn lâng lâng thân phận. Hơn nữa ngày hôm nay. Hắn Vương Đại Trí cư nhiên vận khí tốt như vậy. Nịnh bợ đến một vị đến từ kinh thành công an bộ siêu cấp lớn lãnh đạo. Nhất thời nhịn không được trong lòng Mỹ tư tư. Nếu là có thể đem hầu hạ tốt, nhượng vị này ra vui vẻ. Vậy hắn Vương Đại Trí tương lai thăng chức rất nhanh. Còn chưa phải là sắp tới. Nhất niệm đến nước này. Trên mặt hắn, uy nghiêm, lại sâu hơn. Vùng tay lên, mang cho ta đi. Các ngươi, lúc đầu làm mẫu thân. Lâm Linh mặc dù biết con trai mình hiện tại có bản lãnh. Có thể chung quy ở trong lòng nàng vẫn có như vậy một phần lòng tự trọng. Không muốn tùy tùy tiện tiện nhất kiện chuyện gì liền đem nhi tử gọi tới. Thật giống như bản thân chỉ biết gặp rắc rối vậy. Điểm này hắn cùng Trần Phi còn là thật giống. Đều cũng có một ít người quật cường. Bất quá bây giờ đối phương loại này cử động lại vị miễn có chút hơi quá đáng. Thậm chí đều đã nói rõ thành họ Trần chính là tay sai. Thành chó xù, cá mè một lứa, hoàn toàn là trên người cảnh phục vi không có gì. Đổi trắng thay đen, nhất niệm đến nước này. Lâm Linh rốt cục lại không nín được hắn nổi tức giận trong lòng. Theo sát mà trong ánh mắt tự toát ra một loại lạnh lùng vẻ. Nếu ngươi muốn chơi như vậy, tốt lắm, Vương Sở Trưởng. Các ngươi hiện tại muốn bắt ta, có đúng hay không hẳn là trước hết để cho ta cho con ta gọi điện thoại. Hắn chặt nói theo, ha ha, rốt cuộc biết cúi đầu. Lâm Linh, nếu là ngươi, sớm như thế biết cất nhắc, đâu còn sẽ có hiện ở nhiều chuyện như vậy mà. Có thể đang nghe Lâm Linh lời này, Trần Duy Sơn lại một lần từ lộ ra vẻ kích động. Cho rằng đối phương đây là sợ. Trên mặt hiện ra lau một cái kiêu ngạo nói. Quảng cáo, lãnh đạo, cú điện thoại này. Ngược lại thì Vương Đại Trí Vương Phó Sở Trưởng nghe vậy ngẩn người. Không biết hiện tại đây là cái gì tình huống. Trần chờ nói, thật muốn phức tạp, làm cho đối phương gọi điện thoại. Để cho nàng đánh, có thể Trần Duy Sơn cũng đã vào trước là chủ cho rằng Lâm Linh là sợ. Muốn đi gặp hắn cúi đầu. Chợt vung tay lên, ngạo nghễ cười to nói. Lâm Linh, người cuối cùng cũng còn có chút óc, biết chuyện gì cần làm, chuyện gì không nên làm. Tốt rồi, người bây giờ ngay tức khắc cho con trai người gọi điện thoại. Nhượng hắn đi cầu hứa lão thái gia. Nói, trên mặt hắn còn nhịn không được hiện lên lau một cái kích động. Đối phương cú điện thoại này. Không phải là hắn Trần Duy Sơn thiên lý xa xôi từ kinh thành chạy tới loại này ở nông thôn. Phá địa phương, sở muốn gặp được sao? Chỉ cần hứa lão thái gia nguyện ý đứng ra che chở bọn họ lão Trần gia. Vậy bọn họ lão Trần gia gần gặp phải bất luận cái gì trắc trở. Đều muốn giải quyết dễ dàng. Hắn Trần Duy Sơn cũng sẽ bởi vậy lập được đại công. Vạn chúng chúc mục. Suy nghĩ một chút, hắn thậm chí đều đã có chút đôi mắt vi huân. Huyễn tưởng đến chính hắn vì lão Trần gia lập được đại công sau. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Vạn chúng chúc mục, vạn chúng kính ngưỡng trở về gia tộc một màn kia. Có thể ngay sau đó hắn lại bỗng biến sắc. Sau đó có chút bối rối cứng lại rồi. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy Lâm Linh vẻ mặt cười nhạt. Sau đó chậm rãi đà thông hắn nhi tử Trần Phi điện thoại. Hướng về phía microphone nói. Này, tiểu tử thối, hiện tại có người muốn bắt ta. Là Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí. Còn có một cái từ kinh thành tới tên cũng ở đây. Cứ như vậy. Ta cúp trước. Sau đó hắn dĩ nhiên thật cúp điện thoại. Cùng lúc đó. Tỉnh Giang Nam Phi báo căn cứ, Trần Phi lúc đầu đang cùng La Viễn Chí La thủ trưởng ăn. Mà khi hắn nhận được mẫu thân hắn điện thoại sau, ca, Trần Phi trong tay kim loại chén đũa, ầm ầm gian biến thành một chùm bột phấn. Theo sát phía sau trên mặt hắn thần sắc trở nên không gì sánh được âm trầm cùng có thể sợ lên. Nhất thời, trên bàn cơm một mảnh tĩnh mịch.